Thần đạo Đan Tôn, chương 4135, Quỷ Minh Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn mặc thêm vài bộ áo giáp, Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống. Tia sáng gọt sạch toàn bộ tay trái của áo giáp, cũng cắt một đường vào da, hơn nữa còn có máu tươi đang tuôn ra ngoài. Cũng may, đó chỉ là một vết thương rất nhỏ, bằng không sẽ không phải máu tươi chảy ra, mà là cả cánh tay bị chém đứt. Khốn kiếp, thật biến thái. Là Huyễn thấy thế cũng sững sờ, trong suy nghĩ của hắn, một kích vừa rồi sẽ chém đứt cánh tay trái của Lăng Hàn, nhưng bây giờ chỉ chém rách da và chảy một ít máu. Có người biến thái như ngươi không, mặc nhiều chiến giáp lên người như thế. Mục đích chủ yếu của chiến giáp không phải phòng ngự, mà là mượn dùng năng lượng chiến giáp gia tăng chiến lực. Bởi vì chiến giáp phòng ngự có nhược điểm, không thể phòng công kích chấn động, hơn nữa mặc quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tính linh hoạt. Chiến giáp có thể mở hộ thuẫn, nhưng hộ thuẫn không thể chồng lên nhau, cho nên mặc mấy cái thì hiệu quả cũng như nhau. Nhưng chiến giáp rất hiệu quả khi phòng ngự cắt chém, mười mấy tầng hộ giáp đã phát huy tác dụng, cũng giúp hắn ngăn cản trảm tiên thuật. Đúng là mèo mù đụng chuột chết, hừ, ngươi ngăn cản một kích của ta, có thể ngăn cản 10 kích, 100 kích sao? Là Huyễn cười lạnh, chỉ cần hắn oanh kích thêm vài lần, cho dù ngươi mặc mười mấy cái áo giáp thì thế nào? Vẫn bị hắn chém nát. Lăng Hàn bình thản nói, ngươi có thể phát động đại chiêu như vậy bao nhiêu lần? Là Huyễn ngừng lại, uy lực tiên pháp càng mạnh, phụ tải sẽ càng lớn, hắn không thể dùng được mấy lần. Hắn hừ một tiếng, đủ thu thập ngươi, vậy ngươi thử xem. Lăng Hàn không sợ, hắn vươn tay ra, xùy, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Thiên đạo hỏa, cũng không phải thiên đạo hỏa hắn thu hoạch được trong hẻm núi hỏa diễm. Mà là Lăng Hàn lĩnh ngộ qua ký hiệu, từ đó câu thông năng lượng tầng thứ cao. Là Huyễn thấy thế liền cười ha ha, dựa vào ngọn lửa nhỏ đối kháng mình sao? Đáng tiếc, hắn sắp không cười nổi, ngọn lửa nhỏ không đơn giản, là Huyễn cuồng thì cuồng, có thiên tài nhị tinh nào là kẻ ngu ngốc sao? Tương phản, hắn thông minh hơn người, nhãn lực cao minh. Năng lượng tầng thứ cao có phân chia phẩm giai, hỏa diễm kia mang cho hắn cảm giác. Dường như nó là hỏa diễm mạnh nhất trong thiên hạ, cũng có thể thiêu chết thánh nhân. Đương nhiên, hắn chưa từng gặp qua thánh nhân, cũng không biết uy thế của thánh nhân, ngọn lửa này quá mạnh làm hắn có cảm giác như thế. Giao linh hình đối ứng hỏa diễm kia ra đây, hắn quát Lăng Hàn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn cười nhạt, nói, ngươi nghĩ hay lắm, không nói, vậy ta bức ngươi nói mới thôi. Là Huyễn giết tới, hắn muốn bắt lấy Lăng Hàn. Ép hỏi linh hình. Cấp bậc linh hình kia cao đến dọa người, nếu như hắn đạt được, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn, ngày sau chiến lực tăng thêm một bậc, cũng có khả năng bước vào hàng ngũ thiên tài tam tinh. Lăng Hàn vung quyền nghênh tiếp, oanh, oanh, oanh, hai người kịch chiến với nhau. Không cần trảm tiên thuật, La Huyễn không mạnh bằng Lăng Hàn, hơn nữa, Lăng Hàn hiện tại còn vận dụng thiên đạo hỏa, đừng nhìn chỉ là một ngọn lửa nhỏ. La Huyễn không dám đụng vào. Kể từ đó, La Huyễn lâm vào hạ phong. Hừ, đừng tưởng rằng ta không có biện pháp đối phó ngươi. La Huyễn vận chuyển một môn tiên thuật khác, đôi tay phát nhanh, ký hiệu xuất hiện làm thiên địa biến sắc. Hắn đã dùng tới năng lượng tầng thứ cao, mặc dù không thể sánh bằng thiên đạo hỏa, nhưng chiến lực của hắn vẫn có tăng lên rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kịch chiến khó phân cao thấp, trảm tiên thuật. Bỗng nhiên La Huyễn phát động đại chiêu, hiển nhiên, thời gian làm lạnh, đã qua, Lăng Hàn hừ một tiếng, sợ ngươi sao, chiến thần tam thức, hắn cũng vận dụng đại chiêu của mình, hắn như hóa thành thiên địa, năng lượng vô tận ập tới và hội tụ vào trong cơ thể hắn biến thành vật dẫn cho năng lượng. Oanh, lực lượng thiên địa bộc phát, lực lượng đang lao thẳng về phía La Huyễn, càng kinh khủng chính là, năng lượng kinh khủng kia còn có thiên đạo hỏa. Đó là bởi vì Lăng Hàn bị cảnh giới giới hạn lý giải về chiến thần tam thức, hắn không thể hóa kình lực thành ký hiệu, nếu không, uy lực sẽ càng khủng bố hơn nữa. Chiến thần tam thức đấu trảm tiên thuật, năng lượng đáng sợ va chạm với nhau, tạo thành cỡ đám mây hình nấm nhỏ bốc lên cao. Là Huyễn kinh hãi, hắn không thể chiếm thượng trong khi dùng đại chiêu, ngược lại còn bị ngọn lửa đốt hai tay, may mắn chỉ bị thương da thịt. Xèo, Lăng Hàn giết tới gần. Hắn vận dụng thức thứ hai trong chiến thần tam thức. Là Huyễn cắn răng, hắn lại vận dụng trảm tiên thuật. Oanh, năng lượng kinh người nổ lớn lần nữa, làm cho cả đỉnh núi nổ vang. Vào lúc này có một gia hỏa xui xẻo tiến lên đỉnh núi, hắn bị dư uy vụ nổ đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn không dừng lại, hắn sử dụng thức thứ ba trong chiến thần tam thức. Là huyễn kinh hãi, hắn không thể liên tục vận dụng trảm tiên thuật. Hắn dùng hai lần liên tục đã làm khí huyết trong cơ thể sôi trào, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đối mặt với một kích đáng sợ của Lăng Hàn, hắn có cơ hội tránh né hay sao? Hắn không thể tránh né, giống như bị thiên địa giam cầm. Vậy thì đỡ đi, La Huyễn lại xuất trảm tiên thuật nghênh đón Lăng Hàn. Oanh, hai đại tuyệt chiêu va chạm lần thứ ba. Ta, khốn kiếp, hắn bị đánh bay và bò dậy. La Huyễn rất tức giận. Chính mình trêu ai ghẹo ai, vừa mới lộ diện đã bị đánh bay, tự nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn vừa mới chạy tới, vẫn chưa nói xong đã bị đánh bay, trong lòng hắn đã sinh ra bóng ma vô cùng to lớn. Phốp, La Huyễn lại phun một ngụm máu tươi, hắn đã không thể áp chế khí huyết sôi trào trong người. Hắn cũng không muốn bị động như thế, hắn vội vàng vận dụng bảo khí. Một ngọn đèn dầu, đây là bảo khí phẩm cấp rất cao, nhất là dầu thắp trong đó do đích thân hóa linh chân quân nấu luyện ra, hỏa diễm bộc phát uy năng đáng sợ. Dùng bảo khí như vậy giết trúc cơ cảnh chẳng khác gì giết gà dùng đao mổ trâu. Trừ dùng thứ này ra, hắn không còn thứ gì ngăn cản tiên pháp đáng sợ của Lăng Hàn. Hắn tự nhiên không biết chiến thần tam thức của Lăng Hàn cũng không tốt hơn trảm tiên thuật của hắn chút nào. Sau khi dùng một lần sẽ chờ một thời gian mới có thể dùng lần thứ hai, nếu không thân thể sẽ vỡ nát. Có thể ép ta sử dụng quỷ minh đăng, ngươi nên cảm thấy tự hào. La Huyễn cao ngạo nói một câu. Tâm niệm vừa động, ngọn đèn lập tức tỏa sáng, lúc này quỷ ảnh bao phủ bốn phía, cũng tỏa ra khí lạnh kinh khủng. Tà khí thật nặng, nội tâm Lăng Hàn run rẩy, hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dường như có vô số bàn tay lạnh buốt rút đi sinh khí của hắn, muốn biến hắn thành thây khô. Hắn hét lớn một tiếng, lục tự minh vương chú của Phật tộc chuyên khắc tà vật, trấn áp tâm ma. Lúc này, tiếng ma quỷ kêu rên thảm thiết, giống như những quỷ vật kia bị tổn thương và gào thét. Ngươi là người Phật tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là huyễn kinh hãi, Phật tộc thuộc về đế tộc, là một trong những lực lượng mạnh nhất thế gian. Người tu luyện công pháp âm tà như hắn sợ hãi người Phật tộc nhất. Cách chương.